Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Tuyết Chi Quốc mùa xuân. Hắn hai mắt thông hồng địa nhìn lấy Obito bên kia Yuki. Giận dữ hét, hại ta Haku uổng công khổ cực vài chục năm, đau khổ truy cầu vài chục năm, đều là các ngươi sai. Ta muốn giết các ngươi. Băng độn hắc long gió bão giết, chỉ gặp không trung đột nhiên thổi qua một đạo gió mạnh. Tiếp lấy nộ đào xuất hiện trước mặt một đầu hắc sắc trường long. Long thân bên trên ẩn ẩn lưu động hắc sắc năng lượng, mang theo bạo ngược khí tức, kéo lấy thật dài hắc sắc long vĩ, gào thét mà tới, xem ra nộ đào cũng không phải cái gì sóng đến hư danh bao cỏ. Hắn vậy mà có thể đem phong độn thuật cùng băng độn thuật kết hợp với nhau. Tự sáng tạo cái này uy lực cường đại phục hợp nhẫn thuật. Nhìn lấy gào thét mà đến hắc sắc long quyển phong. Obito một tay đem bên cạnh Yuki ôm vào trong ngực. Thân thể kéo căng, dưới chân dùng lực, thân thể như mũi tên. Bắn ra, Yuki ghi cảm giác trước mắt lóe lên. Chính mình thân thể giống như là mất đi trọng lượng, nhẹ tung bay, dọa đến vội vàng nắm chặt Obito cổ. Sau lưng hắc long tại gào thét, này gấp rút phong thanh gần bên tai trước. Obito ước bộ nhanh chóng mang theo Yuki cách khai nguyên, tránh thoát nộ đào công kích. Bất quá, hưng phấn nhất cũng là bên kia đạo diễn. Dù sao hắn cũng không chút nhìn qua ninja ở giữa chiến đấu. Hiển nhiên hắn là muốn đem ninja chiến đấu cho quay chụp xuống tới. Buông xuống Yuki, Obito chớp liên tục nhấp nháy cũng vô dụng, liền vọt thẳng hướng bên kia phong hoa nộ đào. Trong tay cấp tốc lóe ra mãnh liệt điện quang, đồng thời còn thả ra từng đợt chói tai điểu minh. Đi chết đi, nhìn thấy Obito xông lại, phong hoa nổ đào mặt càng thêm dữ tợn, hắn nâng lên chính mình hai tay hô, gió bão tuyệt sát, chỉ gặp nổ đào chung quanh treo lên từng đợt gió mạnh. Tiếp lấy mấy đầu cường đại hắc sắc long quyển phong từ dưới chân hắn thẳng thông thiên đến. Trong gió còn tán phát ra trận trận lãnh quang, thấu nhân tâm trí, hắc sắc long quyển phong lại là không có hướng chung quanh tán phát ra ngoài. Mà là tại chung quanh hắn nhanh chóng vây quanh hắn chuyển động, đem hắn bảo hộ nghiêm nghiêm mật mật. Mà lúc này Obito cũng vọt tới long quyển phong phạm vi công kích. Trận trận gió mạnh nương theo lấy sắc bén băng cứng nhanh chóng thiết cát hướng Obito. Nhìn lấy nộ đào chiêu này, Obito cảm giác được dị thường quen thuộc. Ngươi ra ra, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu. Ban đầu đến chiêu này thật giống quyền vương 202 dặm mặt dâu Higashi cái kia siêu cấp tất sát. Song trọng cuồng phong, Obito nhìn lấy đem chính mình bao như cái rùa đen nộ đào. Tâm lý mắng to, thật sự là phiền phức. Muốn không phải là không muốn lộ ra chính mình Seragon, thật nghĩ trực tiếp dùng thiên chiếu bắt hắn cho thiêu chết. Obito dừng lại chính mình cước bộ. Sau này Itachi lăn lộn mấy vòng, đồng thời chân tụ lực, đề cao chính mình lớn nhất tốc độ, lần nữa phóng tới nộ đào. Xem ra muốn xuyên qua tầng kia màng bảo hộ, cũng chỉ có dùng xuyên thấu bên trong mạnh nhất chiêu kia. Lôi độn điện quang, độc long toàn, lúc này, một cái đại rõ ràng sắc đại mũi khoan tại kịch liệt lượn vòng đâm về cuồng phong khu vực. Hơn nữa còn đột nhiên tán phát ra thất thải quang mang. Có chút thần kỳ, có chút lóa mắt, càng có chút hơn như mộng ảo cảm giác. Tựa như này đêm tối sau bình minh, đem tấm màn đen dần dần nhạt đi. Cuối cùng nghênh đón ánh sáng. Khi nó rốt cục chống đỡ tại này cuồng phong bình chướng phía trên thời điểm. Này cuồng phong nhưng trong nháy mắt tán loạn thành từng đợt âm phong. Bị cự đại hình xoắn ốc khí kình cùng cường đại điện hệ chakra cho bốc hơi tại giữa không trung. Phong hoa nộ đào nhìn lấy chính mình tuyệt chiêu tại cái này cá nhân trong tay liền giống cắt đầu. Hũ một dạng sụp đổ, tâm lý nổi lên một cỗ bất đắc dĩ bi ai. Cuối cùng lại không kịp hô hấp này sau cùng một thanh mới mẻ không khí. Ngực bụng đột nhiên bị đánh lén, chỉ cảm giác trong phổi không khí đều dành thời gian giống như. Này mặc tại thân bên trên chakra khải giáp cũng rất giống là một chương đậu hũ. Tại chiêu kia trước mặt không có chút nào sức chống cự. Kịch liệt xé rách cảm giác truyền đến. Phong hoa nộ đào trừng đại song mắt. Tư duy dần dần lâm vào hắc ám. Obito gại xuyên qua nộ đào sau tốc độ vẫn như cũ không giảm. Phóng tới này mặt ngũ thải tân phân tường ánh sáng. Rầm rầm vài tiếng giòn vang. Này băng bích mặt ngoài bị đụng vỡ vụn ra. Lộ ra vài lần sạch sẽ trơn nhẵn mặt kính. Lúc này, này thất thải quang mang không biết từ chỗ nào dâng lên. Dần dần phủ lên cái này nhất phương thổ địa. Tất cả mọi người tắm rửa tại một mảnh tường cùng trong không khí. Này vài lần kính vách tường đột nhiên phát ra một số kỳ quái quang mang. Tại chúng nó trung tâm địa phương hội tụ vào một chỗ. Dần dần hình thành một cái hình ảnh. Lục đạo băng bích bên trên xuất hiện một cái hình ảnh. Một cái cùng phong hoa nộ đào có chút giống nhau. Nhưng lại nhu hòa rất nhiều nam tử. Xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Sandayu kích động chảy xuống nước mắt. Sớm tuyết điện hạ, là sớm tuyết điện hạ. Nguyên lai cái này cái nam tử là Sosetsu Kazahana, Fujikeze Yuki phụ thân, phong hoa sớm hiền lành địa sờ lấy trước mặt mình một cái tiểu nữ hài đầu. Yuki vì sao muốn thành vì sao công chúa đâu? Tiểu nữ hài trên mặt mang thiên thật cười cho. Ta muốn làm một cái ôn nhu, kiên cường, còn muốn có được chính nghĩa công chúa điện hạ. Sosetsu Kazahana cười nói, có đúng không? Như vậy muốn cố lên a. Yuki, đem mộng tưởng xem như tín ngưỡng không ngừng truy cầu xuống dưới. Tổng có một ngày hội mộng tưởng thành thật. Tiếp lấy Sosetsu Kazahana đem lục giác thủy tinh đeo tại tiểu nữ hài trên cổ. Nhìn. Nơi này đứng đấy một vị mỹ lệ công chúa điện hạ. Tiểu nữ hài điểm gật đầu sau đó lại có một ít. Buồn rầu nói ra, nhưng là tiểu tuyết còn có một cái nguyện vọng. Muốn trở thành nổi danh nhất nữ diễn viên. Ha ha ha, Sosetsu Kazahana tiếng cười. Còn nhỏ Fujikaze Yuki thiên thật cười cho hiện ra ở trước mặt chúng ta. Sau đó hình ảnh dần dần biến mất. Fujikaze Yuki nhìn lấy giữa không trung biến mất hình ảnh. Đột nhiên một bên khóc vừa cười. Nguyên lai, ta đã từng còn nói qua lời như vậy. Fujikaze Yuki nhìn lấy giữa không trung biến mất hình ảnh. Đột nhiên một bên khóc vừa cười. Nguyên lai, ta đã từng còn nói qua lời như vậy. Obito đi quá khứ, đem nàng sắn tại trong lồng ngực của mình. Ôn nhu sờ lấy tóc nàng. Yuki, ngươi nhìn, tuyết chi quốc mùa xuân rốt cục đến, vận mệnh cũng không phải là không thể được cải biến đâu. Nhìn lấy trước mắt ngày đó một bên cầu vồng, nằm tại mình thích người trong ngực, Yuki một trận hạnh phúc, nước mắt lần nữa chảy xuống. Yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ thành là một cái ôn nhu, kiên cường, còn muốn có được chính nghĩa công chúa điện hạ. Bảo hộ lấy ta con dân. Theo nhiệt độ chậm rãi lên cao, tuyết chi quốc lúc đầu nơi bao bọc tầng băng cùng tuyết đọng đều chậm rãi tan đi, biến thành từng đầu dòng sông, mà tuyết chi quốc thụ cũng theo nhiệt độ lên cao bắt đầu chậm rãi khôi phục đứng lên, tựa như là bởi vì dài thời gian đóng băng cho nên muốn đang tan rã thời điểm dương hiện chính mình lớn nhất mỹ lệ một mặt. Tuyết chi quốc thụ rất nhanh liền mọc ra lá xanh, mà tuyết chi quốc hoa đều tách ra chính mình đẹp nhất một mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.